Cục cưng có chiêu. Chương 2246, 2246, chương 2243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Lạc, Thẩm Hạ Lan bước nhanh tới, bắt lấy cánh tay Giao Lạc, tức giận bừng bừng hỏi. Là cô thả Hàn Khiếu đi. Đúng, Giao Lạc thẳng thắn thừa nhận. Trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy cứ thẳng thắn thừa nhận như thế. Nhất thời khiến Thẩm Hạ Lan ngây người. Cô biết mình đang nói gì sao? Biết mình đang làm gì sao? Giao Lạc, cô là người phụ nữ của Hàn Hy Thần. Cô làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Ai xúi dục cô? Hàn Hy Thần còn đang hôn mê. Cô đừng hất nước bẩn lên người anh ấy. Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào cũng không hiểu Giao Lạc tại sao lại làm vậy. Nếu cô ấy là người của Hàn Khiếu, mấy năm trước đã không nên tốt với Hàn Hy Thần như vậy rồi. Hơn nữa, lần trước Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ở trong nhà thờ họ. Cơ hội tốt như vậy, tại sao Giao Lạc không nói với Hàn Khiếu? Chỉ cần cô nói cho Hàn Khiếu biết họ đang ở nhà thờ họ, Diệp Ân Tuấn cũng tốt, Thẩm Hạ Lan cũng vậy, đều sẽ như ba ba trong giỏ, tuyệt đối không cho họ cơ hội trốn thoát. Giao Lạc lúc đó không làm vậy, chẳng lẽ là vì dụ rắn ra khỏi hang, lợi dụng họ đi tìm Trạm Dực sao? Trái tim Thẩm Hạ Lan lộp bộp, nếu thật sự như vậy, Giao Lạc không khỏi che giấu quá thâm sâu. Vậy Hàn Hy Thần thì sao? Anh ta rốt cuộc biết Giao Lạc là người thế này sao? Rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu Thẩm Hạ Lan, lại không có một câu trả lời chính xác. Giao Lạc vẫn bình tĩnh, lãnh đạm, thậm chí không hề có bất kỳ tình cảm nào. Nhàn nhạt nói, bắt tôi về đi, lúc này, Thẩm Hạ Lan còn có thể nói gì chứ? Giao Lạc, nếu cô có gì khó nói, hoàn toàn có thể nói cho tôi biết. Không có, Giao Lạc trả lời rất bình thản, nhưng cô ấy càng như vậy, Thẩm Hạ Lan càng muốn điên. Đây là người Hàn Hy Thần treo trên đầu quả tim. Là người phụ nữ Hàn Hy Thần trăm dặn ngàn dò gửi gắm Diệp Ân Tuấn chăm sóc. Nhưng bây giờ nhìn xem đã thành thế nào rồi. Thẩm Hạ Lan cực kỳ đau đầu. Lại không có cách nào. Chỉ có thể nói với người bên cạnh. Dẫn cô ta về. Đừng động vào cô ta. Cẩn thận chút. Giao Lạc, mời. Ánh mắt vệ sĩ nhìn Giao Lạc có chút biến đổi. Giao Lạc lại như không nhìn thấy, trực tiếp lướt qua người Thẩm Hạ Lan. Cô đưa Hàn Khiếu đến đâu rồi? Thẩm Hạ Lan còn muốn vãn hồi một chút, bất giác hỏi một câu. Giao Lạc nhàn nhạt nói, tôi không biết, tôi chỉ phụ trách đưa ông ta ra khỏi Trương gia trại. Những chuyện khác không liên quan tới tôi. Cách Trương